Em ngốc lắm phải không anh? Chương 4, người bạn năm xưa. Góc truyện audio.com. Rón ra rón rén đi vào nhà nó thở phào nhẹ nhõm. Hên là mấy tên vệ sĩ hôm nay không đi làm, mở cửa đi vào nhà. Nó chạy tót lên phòng, không thèm ăn tối luôn. Ăn hết gần 20 ly kem rồi đói cái khỉ gì nữa chứ? Đặt cặp xuống bàn, nó nhảy lên giường nằm ngủ. Quyết định ngủ cho tới sáng không làm bài tập luôn, ai làm gì được nó. Có người làm gì được chị rồi đó. Đang lim dim ngủ được một hồi bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Em không thèm ăn cơm. Em không thèm ăn cá. Em chỉ cần xỏ lá chơi khăm mỗi ngày là lá la. Chấm chấm chấm, em không thèm ăn cơm. Em không thèm ăn cá. Nó nghe tiếng chuông điện thoại với tay lấy điện thoại ra xem. Là Tuyết nhỏ bạn thân của nó. Sao tới bây giờ mày mới chịu bắt máy hở con kia? Có tin bà xé xác mày không? Nó biết trước kết quả sẽ như vậy nên nó đã để điện thoại cách xa nó 2 mét. Không thì nó sẽ phải tốn tiền để may lại màng nhỉ mất. Mà cũng cảm ơn ông trời đã ban cho con bạn của nó một âm lương volume cực khủng. Alo, nó giọng ỉu xìu, ê con điên, mày bảo mày mới về Việt Nam đúng không? Nhỏ hỏi nó, ừ, nó, bây giờ mày đang học trường nào? Lớp mấy, A, B hay C, mày có nghe tao nói cái gì cô? Sao cô trả lời tao? Nhỏ nói liên lu khiến cho nó éo nói được CM gì? CMM mày hỏi tao có u ớ được cái giống gì đâu mà trả lời. Mày hỏi từng câu được không? Nó điên lên với con bạn thân của mình. Vậy à, bây giờ từng câu nhé. Nhỏ, mày mới về Việt Nam phải không? Nhỏ, ừ, nó. Mày đang học trường nào? Nhỏ, trường Sao Băng, nó, lớp mấy? Nhỏ, lớp 11A3. Nó, cô chủ nhiệm là cô Tuyết 24 tuổi đúng không? Nhỏ, ừ, mà sao mày biết? Nó hơi bất ngờ, không thể tin được con bạn của nó lại săn tin hay đến vậy. Ê Tuyết, nó, gì, nhỏ ngơ ngác hỏi, sau này mày đi làm chó săn được đấy. Nó trêu ghẹo nhỏ, CMMV ạ, mày đi chết đi cho bà. Nhỏ, thôi mà, xó, gì chị Tuyết đẹp gái. Nó nịnh nọt, mà trước khi chết tép sẽ nói cho mày nghe một bí mật. Nhỏ tốt bụng, bí mật gì nói nghe coi. Tao chưa muốn khi chết đi mà vẫn uất ức. Nó, mày lắng tay nghe kỹ nha. Nhỏ, ừ, nó, tao, thằng Minh, thằng Nô, con Su, thằng Bảo hiện tại đang học chung với nhau tại lớp 11A3 nghe chưa? Nhỏ, ừ, nó thản nhiên như con điên trả lời. 1S, 2S, 3S, cái gì, nó gần như thét lên. Sao mà mày bất ngờ quá vậy? Nhỏ, tao vô lớp học có thấy bóng dáng tụi mày đâu? Nó, tụi tao xin nghỉ để đi chơi đó mà. Nhỏ. Tụi mày rãnh nhờ, nó khinh khỉnh nói, tụi tao mà, nhỏ tự hào, ờ, mà mai mày đó đi học không? Nó, đi, mà tao nói mày nghe cái này nà, nhỏ, nói đi, nó, mày thấy thằng Bảo đối xử với mày như thế nào? Nhỏ, rất tốt, nó vui vẻ nói, mày xem Bảo là gì nói tao nghe xem, nhỏ, tao xem thằng Bảo như anh trai tao vậy à hi hi, nó ngây thơ nói. Mày không có tí tình cảm nào với nó hả? Nhỏ, có nhưng chỉ là tình anh em thôi. Nó, trời ơi, công nhận mày ngốc thiệt. Thôi tao có việc rồi bay, mai gặp. Nhỏ, ừ bay, nó, dạo này nó rất ít khi kiểm tra tin nhắn điện thoại. Do nó cứ dùng điện thoại để chơi game và nghe nhạc thôi lâu lâu mới gọi điện. Vừa mới mở điện thoại ra, vô họp thư đến có cả nghìn cái tin nhắn của Bảo. Chẳng hạn như là, Vi khỏe không, Vi bao giờ mới về Việt Nam, bên đó bây giờ có Tuyết không vậy Vi, hôm nay nhóm tụi mình đi Hàn Quốc chơi đó Vi vui lắm. Vi dạo này sống tốt không, năm nay mình vào lớp 10 rồi đó Vi, bạn học bên đó có vui không, giờ mình buồn và nhớ Vi quá à, cuối năm lớp 10 mình được học sinh giỏi luôn đó. Còn Vi thì sao? Hè này mình và mấy đứa kia định đi qua bên anh chơi với Vi đó. Xin lỗi nha Vi, tụi mình không thể qua bên anh thăm Vi rồi. Mình hứa năm tới sẽ qua hi hi. Năm nay mình vào lớp 11 rồi đó Vi. mình có nhiều fan nữ lắm đó nha. Nó đọc muốn hoa cả mắt. 3 năm từ ngày nó qua bên Mỹ học để gần anh hai. Bảo vẫn giữ số điện thoại của nó. Nó vui lắm, những dòng tin nhắn của Bảo nhắn nó đọc không bỏ một tin nào. Nó biết là Bảo nhớ nó, và nó cũng biết rằng Bảo nhắn tin cho nó nhưng chưa chắc gì nó đã nhắn lại nhưng Bảo vẫn nhắn tin cho nó. Cứ một ngày là một tin, nó bây giờ muốn trời sáng thật mau để được gặp Bảo. Cách chương.